Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2011 vừa qua, luật sư Lê Quốc Quân đã bị công an tại Hà Nội bắt giữ. Cho đến ngày hôm nay, luật sư Quân vẫn chưa được trả tự do. Trâm Oanh đã liên lạc được với chị Hiền là phu thê của luật sư Quân. Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây. Trâm Oanh kính chào chị Hiền ạ. Vâng, chào chị. Thưa chị Hiền, trước tiên xin chị cho mọi người biết lý do vì sao luật sư Lê Quốc Quân, chồng chị, bị công an bắt giữ. Em biết thì Quân bị bắt giữ khi đang làm cùng một số anh em nữa. Còn nỗ lực tới thì khu vực gần tòa án Hà Nội nơi xét xử tiến sĩ Cố Hà Vũ ạ. Dạ. Thưa chị, khi bắt luật sư Lê Quốc Quân thì công an có lệnh hay thông báo gì về việc bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân, chồng chị hay không? Cho đến bây giờ thì em cũng chưa nhận được một cái thông báo chính thức nào về việc bắt giữ anh Quân ạ. Thưa chị, cơ quan công an nào đã làm việc với chị về vụ việc bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân? Khoảng 9 giờ tối thì tức là qua tin qua việc qua anh Quân tức là buổi sáng vào buổi sáng ngày hôm 4 thì em được biết tin anh Quân bị bắt giữ. Thì em có nhắn tin cho anh Quân và gọi điện cho anh Quân ấy thì Dạ. không liên lạc được, và sau đó thì biết là bạn anh Quân đang cầm máy điện thoại của anh Quân, và khoảng 12 giờ và em cũng 12 khoảng 12 giờ trưa thì em nhận được một cái tin nhắn là rất là của anh Quân. Anh nhắn là mất điện thoại, mất giày nhưng bình yên và đang ở công an quận Hoàn Kiếm. Dạ. Sau đó thì như vậy thì em cũng xác định được đó là hiện tại anh đang ở ở công an quận Hoàn Kiếm, và chiều buổi tối hôm đó khoảng hơn 9 giờ thì em bắt đầu đi em xuống chỗ quận công an quận Hoàn Kiếm thì đang gặp đang gặp một số điều tra viên để hỏi thăm về tình hình Quân, thì được mọi người mời về nhà để khám xét nhà. Dạ vâng. Thưa chị, trong quá trình khám xét gia đình chị thì công an có cho chị biết lệnh khám xét không? Trước khi khám xét thì công an có khám xét ạ. Dạ. Và sau khi khám xét xong thì họ có yêu cầu chị điều gì không? Trước khi khám xét xong thì tôi cũng phải ký vào biên bản đấy. Họ có mang đi, họ có mang đi một số tài liệu và một máy tính địa bàn và một máy tính xách tay cùng một cái test của gia đình tôi. Dạ. Thưa chị, cho đến giờ phút này thì chị có biết cụ thể về tình hình của luật sư Lê Quốc Quân không ạ? Thực sự thì tôi cũng về tình hình sức khỏe, về tình hình thì chỉ biết mà qua thông báo của điều tra viên thôi, còn thực sự thì cũng không không có một cái thông tin chính thức nào. Dạ. Như vậy toàn bộ liên lạc giữa chị và chồng chị không hề có cái sự liên lạc nào cho đến ngày hôm nay phải không chị? Dạ vâng ạ. Thưa chị, điều cuối cùng Trâm Oanh muốn chị có điều gì nhắn gửi tới các trung tâm quyền lực ở trong quốc nội cũng như ngoài hải ngoại không ạ? Trong việc nhà cầm quyền Việt Nam, cụ thể là công an tại Hà Nội đã bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân vào ngày 4 tháng 4 năm 2011. Dạ vâng, thì em cũng gia đình em rất là mong muốn các tổ chức như tất cả các anh chị em cùng hợp lòng và sức kiên quyết là bền bỉ trong cái việc lên tiếng để mà có thể chúng em có thể sớm được trả tự do. Và cái đến thời điểm này em thực sự cũng rất tin tưởng rằng là mọi người, tức là mọi người cũng theo cách riêng của mình cũng đang cầu nguyện và cũng đang hướng về gia đình em cũng như là chồng em ạ. Vâng, Trâm Oanh xin cảm ơn chị đã dành cho thời gian phỏng vấn hôm nay và xin kính chúc chị nhiều bình an. Trâm Oanh kính chào chị.